Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 104, người đàn ông lớn tuổi giỏi dọa người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước đó trong thang máy, một nhóm đồng nghiệp nữ tạm thời lập nhóm chia sẻ về mỹ phẩm. Trong nhóm, họ tò mò dò hỏi, liệu chuyện luân chuyển vị trí có phải là thật? Công văn có đóng dấu từ ban giám đốc thì sao làm giả được? Ai cũng hiểu lý lẽ, nhưng việc hỏi thăm chẳng qua chỉ để nhân cơ hội kéo gần mối quan hệ. Việc thư ký trưởng xuống các phòng ban học tập là chưa từng có trong lịch sử của Trung Cảng. Quả thực hiếm thấy, ai cũng biết rõ, việc Trần Tiên Sinh bất ngờ sắp xếp như vậy ắt hẳn có dụng ý sâu xa. Tự nhiên, mọi người liên tưởng đến tin đồn gần đây trong giới lãnh đạo về việc cải tổ nhân sự. Giờ đây, dường như không còn là tin đồn mà đã trở thành sự thật rõ ràng. Điều này khiến các quản lý cấp cao trong từng phòng ban cảm thấy bất an. Nhất là những người không có thành tích nổi bật. Càng thêm lo lắng, việc làm này chẳng khác nào vua cử quan tuần tra cải trang vi hành. Thu thập bằng chứng để lật đổ tham quan ô lại. Rõ ràng, việc tái cơ cấu đã chính thức bắt đầu. Chỉ có thể nói rằng, suy đoán của mọi người đúng là quá phong phú. Còn Lương Vi Ninh, người trong cuộc, hoàn toàn không biết mình vừa được phong chức làm quan tuần tra. Cả buổi sáng, cô dựa vào chiếc ghế êm trong thư phòng, chăm chú đọc tài liệu về thiết bị y tế phục hồi và báo cáo nghiên cứu sản phẩm. Không màng đến thế sự, vô cùng thoải mái, lúc 10 giờ 30. 15 phút trước khi diễn ra cuộc họp thương mại, CEO từ tầng dưới đi thang máy lên tầng cao nhất để báo cáo công việc thường kỳ. Trong buổi trò chuyện, không thể không nhắc đến công văn điều chuyển nhân sự lúc 7 giờ sáng. Châu Đình thăm dò, người anh từng nhắc đến trước đây, chính là thư ký Lương. Hiệu ứng cá chê, có hợp hay không, phải thử mới biết, đó là lời của Trần Tiên Sinh lúc ấy. Đến giờ, Châu Đình vẫn chưa hiểu tại sao Trần Tiên Sinh lại chọn người phụ nữ của mình để làm. Cá chê, tâm tư của những người ở vị trí cao thật khó đoán. Nhưng anh ta cũng không dám không hỏi, hiểu rõ ý định sẽ giúp hành xử sau này đúng mực hơn. Trong bộ vest chỉnh tề, Châu Đình ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Đối diện, Trần Kính Uyên cầm tách cà phê, gương mặt bình thản. Anh nhấp một ngụm, dừng lại khi phát hiện hương vị hơi khác lạ, rồi đặt tách cà phê lên bàn. Tách cà phê chỉ uống một lần, cho đến khi nguội hẳn, vẫn không động đến. Châu Đình để ý chi tiết này, trong lòng tự hỏi, phải chăng ứng cử viên mà thư ký Lương chọn cũng không làm hài lòng Trần Tiên Sinh? Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là bàn công việc chính. Suy nghĩ còn đang lơ lửng, anh nghe thấy giọng trầm tĩnh của Trần Tiên Sinh vang lên. Anh nghĩ, những phán đoán chủ quan của mình có bao nhiêu phần trăm đúng? Châu Đình lập tức điều chỉnh tâm thế. Sau một lúc trầm ngâm, anh đưa ra câu trả lời an toàn. Dù đúng 100, tôi tin rằng, anh làm vậy chắc chắn có lý do riêng của mình. Một câu trả lời chính thức, mang tính ngoại giao. Trần Kính Uyên đứng dậy khỏi sofa, bước về phía chiếc bàn làm việc lớn màu tối. Trên bàn đặt một bản thông báo thay đổi hệ thống quản lý nhân sự. Anh cúi đầu ký tên, ngay lập tức có hiệu lực. Bản thông báo được chuyển đến tay Châu Đình. Anh chăm chú đọc, cuối cùng đã hiểu tất cả. Hóa ra, cá chê là một người khác, nhưng đó là ai? Buổi trưa, người giúp việc làm món bò nhúng nước cay, cá diếc nấu hương nhu và một bát canh bột viên, đúng chuẩn món tứ xuyên. Lương Vi Ninh mời người giúp việc cùng ngồi ăn, nhưng bị từ chối khéo léo. Cô biết, Minh Thúc rất nghiêm khắc trong việc chọn người. Dù đang ở Hồng Kông nhưng danh tiếng của ông vẫn lan xa tới Bắc Kinh. Nếu ai không tuân thủ quy tắc, ngày hôm sau chắc chắn bị sa thải. Người giúp việc khoảng 40 tuổi, là người miền Nam, nấu ăn rất ngon, ít nói nhưng rất tinh tế. Hôm nay, Trần Tiên Sinh không có nhà, Biết cô thích ăn cay, nên bà tự ý nấu đậm vị một chút. Lương Vi Ninh ăn rất hài lòng, liên tục khen tay nghề của bà. Khoảng cách giữa họ được thu hẹp. Lương Vi Ninh kể về thời trung học, khi cô giấu cô giáo Tạ, ngày nào cũng lén ghé quán lẩu cay sau giờ học. Chỉ trong 2 tháng, mặt cô nổi đầy mụn. Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán là gan nóng, ẩm quá và phải uống thuốc bắc suốt nửa năm. Để tránh phải uống thuốc, cô tự khai hết lỗi lầm, nộp lại tiền tiêu vặt và giơ tay thề rằng từ nay sẽ không ham ăn nữa. Cô giáo Tạ bán tín bán nghi, nhưng quả nhiên, sau chưa đầy 2 tuần cai lẩu cay, mụn trên mặt cô tự động biến mất. Người giúp việc mỉm cười lắng nghe, âm thầm ghi nhớ thói quen sinh hoạt và thể trạng của cô chủ. Thi thoảng ăn cay có thể kích ích vị giác, nhưng nếu không kiêng cữ trong thời gian dài, da sẽ phản ứng rất mạnh. Con gái ai cũng thích làm đẹp, và mụn chính là kẻ thù lớn nhất. Huống hồ, khẩu vị của Trần Tiên Sinh lại thanh đạm. Sự đối lập rõ rệt này buộc người giúp việc phải tìm cách dung hòa. Sau bữa trưa, Lương Vi Ninh cầm điện thoại ra ban công hóng gió. Cô nhận được cuộc gọi từ Thượng An. Thượng An nói rằng hôm nay cà phê pha từ hạt mới, không thêm đường. Trần Tiên Sinh chỉ uống một ngụm rồi đặt xuống. Dù làm đúng từng bước mà Lương Vi Ninh chỉ dạy, nhưng không hiểu vì sao lại không đạt yêu cầu. Thượng An có chút hụt hẫng, thậm chí cảm thấy nguy cơ mất việc. Làm trong ban giám đốc mà đến cà phê cơ bản cũng không làm được thì còn có ích gì chứ? Lương Vi Ninh an ủi, đừng vội phủ định bản thân. Có lẽ là vì lý do khác. Lý do khác, Thượng An suy nghĩ đến đau đầu mà vẫn không tìm ra. Chớp mắt đã đến 5 giờ chiều, Lương Vi Ninh nhận được tin nhắn riêng từ Từ Chú, bảo cô dành chút thời gian xuống gara. Cô nghĩ chắc Trần Tiên Sinh có lịch trình đột xuất và cần cô đi cùng. Mặc dù công văn điều chuyển nhân sự đã ban hành, nhưng cô vẫn là thư ký trưởng, trách nhiệm không thể trốn tránh. Nghĩ vậy, cô đặc biệt lên phòng thay đồ, chọn một bộ trang phục công sở thanh lịch. Nhưng khi xuống gara, cô chỉ thấy một tài xế đang đợi, còn xe của Trần Tiên Sinh thì không thấy đâu. Chuyện gì đang xảy ra đây? Người tài xế tiến đến, đưa cho cô một chiếc chìa khóa xe mới tinh. Đang ngỡ ngàng thì điện thoại cô đổ chuông, là trợ lý Từ gọi. Từ Chú giải thích, Trần Tiên Sinh dặn, để tiện cho việc đi làm của cô sau này, ngày ấy chuẩn bị một chiếc xe riêng cho cô. Trước tiên cứ thử lái xem có thích không. Chuẩn bị xe riêng, không xa, đèn xe nhấp nháy 2 lần. Đó là một chiếc xe điện nội địa, thiết kế mượt mà, biển số xanh đã lắp sẵn, chỉ còn chờ chủ nhân. Cô bán tín bán nghi bước lại gần, sững sờ. Đây chính là mẫu xe mà ngày hôm qua cô vừa ngắm tại triển lãm. Cô đưa tay lên trán, giờ khóc giờ cười. Phải chăng trợ lý Từ cố tình tặng vé triển lãm? Thực chất là để ngầm khuyến khích cô đi xem xe. Chiêu này quả thực rất cao tay, nhưng cô không thể nhận không? Cô hỏi, là dùng danh nghĩa công ty hay từ tài khoản cá nhân của Trần Tiên Sinh? Biết trước cô sẽ có băn khoăn, Từ Chú trả lời rất nghiêm túc. Việc này tôi không trực tiếp xử lý nhiều, thông tin cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, Trần Tiên Sinh có nhắn tôi chuyển lời. Lời gì? Lương Vi Ninh lặng lẽ lắng nghe, sau đó bật cười. Trần Tiên Sinh nói, tạm ứng trước, cuối năm nếu không đạt thành tích, anh sẽ thu hồi lại nguyên giá. Người đàn ông lớn tuổi này thật biết cách dọa người. Một ông chủ lớn như anh, lẽ nào lại thiếu vài trăm triệu? Chuyện ăn mặc, cô có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng một chiếc xe, theo kế hoạch ban đầu, cô định tự mình mua. Trần Tiên Sinh hiểu rõ cô. Nếu giá trị món quà quá cao, chắc chắn cô sẽ từ chối. Vì thế, chiếc xe điện nội địa này là lựa chọn phù hợp nhất. Quan trọng hơn, cô thích nó. Cô mở khóa, ngồi vào ghế lái, khởi động xe một cách thành thục, không hề tỏ ra bỡ ngỡ. Mùa hè năm thứ hai đại học, khi trở về thành đô, cô đã luyện tay lái bằng chiếc xe Passat của ba. Cô thường lái xe vòng quanh thành phố, và kỹ năng đã trở nên nhuần nhuyễn từ đó. Nghĩ đến đây, chiếc Passat ấy đã có tuổi đời khoảng 5 năm rồi. Lương Vi Ninh cân nhắc, hay là dùng số tiền tiết kiệm được để đổi cho ba chiếc xe mới. Ý tưởng này khả thi, nếu ba mẹ cô có ý kiến, cô có thể thỏa hiệp, chỉ hỗ trợ một nửa. Hơn nữa, sang năm ba cô vừa tròn 50 tuổi, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, là con cái, có tiền thì góp tiền, có sức thì góp sức, đó là lẽ đương nhiên. Cách chương.